Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230: Ưng hùng liên minh. Quả nhiên, vô luận nơi đó có chuyện gì, chỗ nào đều không thể rời đi Ưng Yêu cái bóng. Bạch Việt vỗ tay một cái, ta liền biết đám kia mọc cành hỗn đản không có ý tốt. Sau đó Bạch Việt lại vội vàng nói với Tiểu Mễ, ta không nói ngươi, Tiểu Mễ, ta nói là những tên hư hỏng kia. Tiểu Mễ lập tức gật gật đầu, hiểu chuyện mà nói, ta biết, Bạch thúc thúc, Ưng Yêu thanh danh, nương theo lấy bọn hắn cánh trải rộng thế giới. Người Trung Nguyên hiếm khi rời khỏi Trung Nguyên, đối với ngoại giới biết rất ít, đối với Ưng Yêu hiểu rõ lại không ít. Năm đó, một nhóm Ưng Yêu tại phương Nam đổ bộ, lập tức tuyên bố tất cả bọn hắn cánh bóng ma xẹt qua thổ địa đều thuộc về bọn hắn cao quý nữ vương. Tất cả, đương nhiên, kết quả cuối cùng là cái kia một nhóm Ưng Yêu bị chặt cánh. Trục xuất Trung Nguyên, cũng không lâu lắm, Ưng Yêu quy mô xâm lấn, người Trung Nguyên ứng chiến tranh đánh nửa năm, Ưng Yêu bại lui, cũng không phải Ưng Yêu nhóm mạnh bao nhiêu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Ưng Yêu nhóm biết bay, rất khó khăn bắt. Sau trận chiến này, người Trung Nguyên bắt đầu dần dần hiểu rõ đến Ưng Yêu nhóm. Biết bọn hắn ở tại một khối khác lục địa, ở giữa cách trở hải dương, hải yêu kinh khủng, không cho phép bất luận cái gì thuyền phía trên bọn hắn chạy, cũng liền không có bất kỳ cái gì viễn dương thủ đoạn. Ưng Yêu nhóm có thể bay cái này đặc điểm thật là làm người buồn nôn. Càng buồn nôn hơn thì là Ưng Yêu nhóm cái kia không hiểu thấu tư duy. Ưng Yêu nhóm cho rằng chỉ có mang theo cánh chủng tộc mới là tự do, là hơn người một bậc, mà không có cánh chủng tộc, trời sinh chính là nô lệ, là bị chinh phục giả. Vì thế, bọn hắn vô luận bay đến chỗ nào, liền sẽ đem chiến tranh đưa đến chỗ nào, mãi cho đến chinh phục nơi đó mới thôi. Nếu như một nơi nào đó khó mà chinh phục, bọn hắn liền sẽ thông qua uy bức lợi dụ phương thức, cùng một ít thổ dân kết minh, lật đổ những cái kia không nghe lời thủ lĩnh. Sau đó, bọn hắn liền sẽ thông qua công pháp và một ít thủ đoạn, vì những cái kia nghe lời người lắp đặt một đôi cánh. Thứ này bị bọn hắn xưng là tự do chi dực. Mang theo tự do chi dực người, bị bọn hắn xưng là người phát ngôn, thay thế bọn hắn hành xử quyền lực. Kể từ đó, mặc dù bọn hắn cũng không tự mình chinh phục nơi đó, nhưng cũng cùng chinh phục không khác. Ưng Yêu nhóm tại tất cả bọn hắn bay qua thổ địa bên trên tái diễn chuyện giống vậy. Bọn hắn mang theo khó có thể lý giải được sứ mệnh cảm giác, đồng thời coi đây là vinh. Linh Lung đang tra duyệt tư liệu lịch sử thời điểm, liền nhiều lần tra được liên quan tới những này Ưng Yêu nội dung. Cùng những này Ưng Yêu nhóm câu thông phi thường khó khăn. Đây cũng không phải là ngôn ngữ khó khăn, mà là những này Ưng Yêu nhóm hoàn toàn tuân theo bản thân một bộ logic. Bọn hắn kiên quyết chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng đồ vật. Cho nên, lúc này Ưng Yêu nhóm đột nhiên xuất hiện tại dã chư yêu phía sau, cơ hồ không ai kỳ quái, bởi vì đây chính là Ưng Yêu nhóm cho tới nay làm sự tình. Ưng Yêu cùng với Hùng Yêu, nói một cách khác, đây chính là Ưng Hùng liên minh thôi. Nhã Nhã mở miệng nói ra, hụ hụ hụ hụ. Cao Lê đột nhiên kịch liệt ho khan, Nhã Nhã người nhà đầu này đây cũng là tương đương nhạy cảm a. Không có sao chứ, Linh Lung nhẹ nhàng giúp Cao Lê vuốt phía sau lưng. Không có việc gì, không có việc gì. Một ngụm nước miếng sặc, Cao Lê khoát khoát tay, cười nói, kỳ thật không thể để cho liên minh, bởi vì Ưng Yêu vẹn chỉ là tỏa chấn phía sau chỉ huy, mà Hùng Yêu là bị thúc đẩy. Hắc Phong nói, không phải liên minh liền tốt, nếu như này, Ưng Hùng liên minh đột nhiên biến thành bọn hắn chính thức xưng hô, chẳng phải là quá xuất diễn rồi. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, chúng ta mấy cái đại bộ lạc ý nghĩ khác biệt. có người muốn đánh, có người muốn cùng. Bạch Việt thở dài một hơi nói, cùng, không đồng nhất thứ tính đem bọn hắn đánh trung thực, bọn hắn sẽ cùng ta cùng. Hắc Phong tuét miệng nói, Bạch Việt nói, lời tuy như thế, nhưng hôm nay Vũ Quốc viện binh chậm chạp chưa ngược lại. Mắt thấy thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, Tà Lang Yêu chiến lực hạ xuống, bây giờ Hùng Yêu khí thế hung hăng, Lang Yêu bộ lạc cũng tổn thất nặng nề. Nếu không, bây giờ An Đông tới cửa, há lại sẽ có người hoan nghênh. Viện binh, Cao công tử không phải viện binh sao? Hắc Phong cười ha ha nói. Bạch Việt nhìn về phía Cao Lê. Đông gia, ngươi thấy thế nào? Cao Lê cười ha ha một tiếng. Nói, Bạch thúc thúc, tại ngươi cũng đừng gọi ta Đông gia. Kỳ thật đi, chuyện này ta vốn không ứng xen vào. Bất quá chúng ta tốt xấu cũng coi là người một nhà. Ta cũng liền mạo muội nói hai câu. Ta đồng ý câu nói này. Trên đời này, không có uổng phí hòa bình. Linh Lung đã từng tìm đọc tư liệu lịch sử. Nói Euro Hùng Yêu nhóm tự thân lười biếng. Không làm sản xuất, lại cư bắc địa. Hàng năm băng phong thời kỳ thật dài. Lại cực thích rượu, sản vật không nhiều. Cơ hồ toàn bộ dùng để đổi uống rượu. Trời nóng liền uống rượu làm vui. Trời lạnh liền trốn ở trong nhà đi ngủ. Đói chịu không được, liền xuôi nam cướp đoạt đồ ăn. Mỗi năm như vậy, hàng tháng như thế, những này hết ăn lại nằm chi đồ. Cùng bọn hắn nhiều lời một chữ đều ngại nhiều. Nhất là, Cao Lê nói đến đây. Đột nhiên dừng lại, mọi người thấy Cao Lê dáng vẻ. Cơ hồ lập tức liền biết, người khẳng định có biện pháp. Đông gia, người có phải hay không có biện pháp nào? Bạch Việt mặc dù tại Lê Trang thời gian không dài, nhưng mưa dầm thấm đất. Cao Lê loại biện pháp này tầng tầng lớp lớp thiên phú thuộc tính cũng coi như có chút hiểu rõ. Mà lại hắn giống như cũng không có ý định đem đông gia cái từ này từ bỏ. Các ngươi cùng Hùng Yêu liên hệ nhiều nhất. Ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Cao Lê nói, ngươi nói, Bạch Việt nói, tất cả trên sách đều nói. Hùng Yêu thích rượu như mạng. Đây là sự thực sao? Cao Lê hỏi, Bạch Việt lập tức cười nói. Bằng không, vì cái gì ta muốn chạy trốn? Cái kia An Đông đi vào yến hội. Không nói hai lời, liền đối với chúng ta đang ngồi tất cả lang vương theo thứ tự mời rượu. Mà lại đều là hắn trước cạn chén. Một vòng xuống tới, chúng ta một người một chén. Chính hắn uống mười mấy chén. Sau đó hắn danh xưng, hảo sự thành xong. Thế là lại tới một vòng. Một vòng sau đó, hắn biểu thị thảo nguyên quy củ. Tên là Tam Dương Khai Thái. Lại tới một vòng, sau đó là Tứ Hỷ Lâm Môn. Lại tới một vòng. Nghe nói đằng sau còn có, ngũ phúc, cái gì? Lúc kia ta đã chịu không được, liền bị người nâng ra, vừa vặn gặp được các ngươi. Nói cách khác, người anh em này đến yến hội, còn cái gì đều không có đàm. Bản thân trước rót đầy một bụng, đây coi là cái gì? Đem bản thân qua chén, cho người khác cơ hội. Cao Lê cười nói. Hắn nhưng không có nửa phần muốn say bộ dáng. Hùng Yêu ở lại bắc địa. Nửa năm rét lạnh, uống rượu ấm người thói quen cơ hồ từ Hùng Yêu khi còn bé liền có. Luận tửu lượng, sợ là toàn bộ Trung Nguyên không người là bọn hắn đối thủ. Bạch Việt nói, thích uống rượu, thích rượu như mạng. Nếu như thế, các ngươi nói, bọn này Hùng Yêu... có khả năng hay không sẽ vì rượu mà ngưng chiến. Cao Lê hỏi như thế nói. Cái này, Bạch Việt cùng Hắc Phong liếc nhau. Ai cũng khó mà nói. Nhưng ẩn ẩn cảm giác. Tựa hồ có hy vọng. Trung Nguyên rượu phần lớn là rượu gạo. Cồn độ không cao, ngọt, ăn ngon. Cũng có một chút rượu trái cây. Các loại hoa quả lên men sau đó đều có thể thành rượu. Dù sao hương vị cũng liền như thế, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết độ cao rượu, độ cao rượu chiết xuất là không mặc ít nhân sĩ thiết yếu kỹ năng. Bởi vì cái này kỹ năng đặc điểm lớn nhất, chính là đơn giản dễ dàng thao tác, lợi dụng cồn cùng thủy điểm sôi khác biệt, đem rượu tinh bốc hơi ra, tên là trưng cất rượu. Thảo Nguyên Lang Yêu bởi vì đại lượng chăn nuôi ngựa, uống đều là rượu sữa ngựa, loại này lấy ngựa mẹ lên men ra rượu thiên nhiên số độ không cao. Cũng khó trách An Đông có thể uống nhiều như vậy. Các người yến hội còn bao lâu? Cao Lê hỏi, hôm nay vẻn vẹn chỉ là đón tiếp, ngày mai còn có nhất tràng chính yến. Bạch Việt nói, thật tốt, Bạch thúc thúc, các người cho ta làm chút rượu đến, càng nhiều càng tốt, ngày mai, chúng ta cùng đi chiếu cố cái kia An Đông. Ta ngược lại muốn xem, này thích rượu như mạng hùng yêu, đến tột cùng biết đánh nhau hay không? Cao Lê cười nói, trưng cất rượu kỹ thuật đơn giản, duy nhất cần khống chế chính là làm nóng hỏa hầu. May mắn, nơi này có một cái phi thường am hiểu khống ấm tuyển thủ. Y Toa, thân là bái hỏa người, hơn nữa là đã dương cánh bái hỏa người. Y Toa đối với nhiệt độ khống chế trình độ cũng không so phi thấp bao nhiêu. Cao Lê nhớ kỹ cồn điểm sôi ước chừng là 80 độ tả hữu. Chỉ cần bảo trì tại nước sôi đằng phía trước, liền có thể gia tốc cồn bốc hơi. Sau đó lại lợi dụng sở rượu âm nhiệt độ thấp chân khí không ngừng làm lạnh phía trên ránh nước. Bận rộn một đêm, Cao Lê rốt cục lần nữa thưởng thức được cái kia cỗ hỏa thiêu yết hầu cảm giác. Tới đi, Tiểu Hùng Hùng Môn, để cho ta nhìn xem các ngươi, có phải thật vậy hay không như là truyền thuyết bên trong lợi hại như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?